Chuyện nhà Mộc Từ, chương 19, vẽ tranh, góc truyện audio.com, chương 19, vẽ tranh, edit và beta, sim, WordPress, Phong Nguyệt Các. A Mộc Mộc đi đến địa chỉ Mộc Từ Quân Bảo, là một cửa tiệm có cái tên trang trí rất lòe loẹt không biết tiếng nước nào. Vừa đẩy cửa vào, cậu lập tức choáng ngợp với nào siêu là siêu. Ông chủ nhìn thấy vị khách lạ ngó chân chân tường quán mình, cười hỏi, sao vậy? Cậu không có ạ? A Mộc Mộc ngây ra rồi đáp, không có nhiều như này. Ông chủ cười ra nước mắt một lúc sau mới lau khóe mắt hỏi, anh bạn trẻ, đến đây mua gì? A Mộc Mộc báo danh, ông chủ vừa nghe đã chỉ vào cậu cười tiếp, hóa ra là bạn trai mới của Mộc Từ. Cậu gật đầu, nếu vậy nhất định Mộc Từ Quân là khách quen ở quán này. Ông ta tỉ mỉ quan sát cậu một phen, ăn mặc lôi thôi, khom lưng còng gối lại còn gặm móng tay. Thế, mà Mộc Từ lại ngắm trúng cậu, cười đều thật là mở mang tầm mắt. A Mộc Mộc bị sỉ và một hồi, vội vã chỉnh trang quần áo thẳng lưng nghiêm túc, sau đó ngó xuống hàng móng vuốt nham nhở, rất là vô tội, Mộc Từ gặm đó, 300. Ông chủ ném cho cậu mấy hộp gì đó, liếc xéo khinh bỉ, ai bảo cậu chọc cúc nhưng không chịu cắt móng tay. A Mộc Mộc đỏ bừng mặt, anh, sao anh, biết, sao tôi biết á, đối phương hừ lạnh, đứng khoanh tay, thấy cũng nhiều rồi. A Mộc Mộc ngượng quá, cất đồ, lúc rút ví ra mới ngẩn tò he. Người ta thấy cậu đứng được ra bèn bỡn cợt sao? Không đủ tiền, tôi đây không bán chịu bao giờ, nhưng mà, nếu lấy tình ra đổi thì có thể suy xét. A Mộc Mộc ngẩng đầu, mặt vô cảm với mọi mời gọi, Mộc Từ bảo phải mặc cả. Ông chủ cười cứng ngắc, buôn bán nhỏ, không giảm đâu, 100. Sao cậu không cướp, tôi sợ anh báo cảnh sát. 200, không được, anh chọn 100 hay 200. Đương nhiên 2, A Mộc Mộc vội quăng 2, chủ tịch Mao, hồng rực vào mặt anh ta, thừa dịp anh ta chưa kịp phản ứng bèn xoay người chạy mất dép. Phong Nguyệt Các, Mộc Từ Quân, 3 tuyết bao nhiêu? A Mộc Mộc ngoài mặt đơ, ra giá 300, 200 chốt. Nhưng trong lòng không ngừng háo hức, mau tuyên dương em đi. Mộc Từ Quân lại, đậu mở, một tiếng, ngốc lắm cơ, sao không chặt một nửa? Em, đã nói gã đen, tối, lắm, phải chặt mạnh tay vào. A Mộc Mộc gãi đầu, trông anh ta trắng trẻo, em nghĩ anh nhớ nhầm. Tại tôi á hả? A Mộc Mộc đành sử dụng dâm huy, đè mông Mộc Từ Quân ra bôi thuốc. Được hầu hạ chu đáo, bông cúc nóng ran nhức nhối bỗng trở nên mát lạnh sảng khoái tươi mới vô cùng. Còn A Mộc Mộc bị luộc chín toàn thân như tôm nhúng lẩu, chân bước cũng rung rinh. Kịch liệt, Ngôn Kiêm đi vào cũng phải dùng mình, Mộc Từ ông hiếp cậu ta hả? Mộc Từ hỏi chấm chấm hỏi, không có mà. Ngôn Kiêm không đành lòng, rót cho A Mộc Mộc một ly nước, hay cậu vẫn ổn chứ? Ngược lại A Mộc Mộc được hỏi xong tức thì ngồi sụp xuống góc nhà run lẩy bẩy. Ngôn Kiêm kinh hãi, đậu, cậu không sao thật chứ? Xí hồ thôi mà, Mộc Từ Quân không lo lắng lại còn nhún vai vô tội, quen rồi sẽ khác. Chỉ xí hồ thôi á, tôi còn tưởng cậu ấy bị ông cưỡng bức liên hồi đâm ra sang chấn không dám đối mặt thực tế chứ. Mộc Từ nghe vậy cười lớn, bê bàn từ phòng vẽ ra, nằm nghiêng trên sofa, hai chân gấp khúc kẹp bàn vẽ, biếng lười nói, A Mộc không được nhúc nhích. Nếu không, phải làm người mẫu nút cho anh ha ha, cái cục run run ngừng run một lúc rồi lại run kịch liệt hơn xưa. Chiều hôm đó, anh sáng tác rất thuận lợi, để hai người kia duyệt trước rồi mới gửi cho biên tập. Tối, A Mộc Mộc ngồi trên sofa đọc truyện tranh, Mộc Từ Quân gối trên đùi cậu chơi điện thoại. Lên Weibo cảm khái đã diệt xong deadline, lại xuất mấy cái hát văn ngắn, rồi hưng chí bừng bừng đăng tấm chibi A Mộc Mộc ngồi xó nhà lên. Mộc Từ Quân số một lịch sử V, run rẩy không ngừng, thật là đáng thương. Ơ miu miu, cười trộm cười trộm cười trộm tranh, tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẽ cô, tàu quá đi ú hòa. Cầu chuyện thể loại như hình nha, đại thần Mộc Từ vẽ ai kia, tình yêu mới, tên tôi Ngôn Kiêm tới oánh ghen đi nào, người kia của Mộc Từ, hình như học trường tôi đó. Mộc Từ Quân ngoắc A Mộc Mộc ra xem cùng, cậu ơ thờ hỏi, người em kỳ cục thế này sao? Đây là chibi, không thấy kêu sao? A Mộc Mộc ngẫm nghĩ đôi chút kêu, là thế nào? Ví dụ như này này, Mộc Từ Quân làm động tác chớp mắt dễ thương, mắt cậu đờ đẫn không chớp theo cái nào. Không kêu sao, anh thấy hơi ỉu xìu, vậy em cũng phồng má lên thử đi. A Mộc Mộc ngây người oa, em, Mộc Từ Quân chừng mắt 3 giây, cười nhạt một tiếng, ngu chết mất. A Mộc Mộc ngơ ngơ, luống cuống kéo tay áo anh. Anh nhìn dáng vẻ này không khỏi phì cười, vuốt đám tóc lòa xòa trước trán cậu, nên cắt thôi. A Mộc Mộc ngứa ngáy bắt lấy cái tay đang nghịch tóc mình. Mộc Từ Quân tươi cười, dịch dịch về phía trước, dán lên môi cậu mấy giây. Ngắn ngủi thế thôi cũng đủ làm anh bạn nhỏ của chúng ta đỏ mặt tới mang tai. A Mộc này, đột nhiên anh có một ý, hử. Anh muốn vẽ một series về, Chúng ta, chấm, Mộc Tử Quân số 1 lịch sử V, bạn đang buồn vì chưa tìm được chuyện đọc trước khi đi ngủ. Bộ, chuyện mới của tôi, The Daily Life of the MUS. Tới đây, dễ hiểu, dễ ngủ. Chào mừng cả nhà cùng thưởng thức miễn phí. Ơ Miu Miu, Chanh, Ơ Miu Miu, chia sẻ, nhật ký nhà Mộc Tử. Mộc Tử Quân, anh không dễ thương sao? A Mộc Mộc chấm chấm chấm. Hết chương 19, cách chương.